Chương 1061, muốn chết. Lâm Lăng nhìn lướt qua, trong lòng thầm tính toán, hắn vô cùng bất ngờ đối với con số này. Cũng bình thường thôi. Trần Tấn lạnh lùng nói, có điều xác suất số người có thể chiến đấu lên được bảng xếp hạng e rằng cũng chỉ có 1%. 1%. Lâm Lăng vô cùng kinh ngạc khi nghe được xác suất này. Khi hai người bọn họ đáp xuống tế đàn, có rất nhiều ánh mắt không mấy thiện cảm đột nhiên chiếu tới. Đặc biệt là ba thiên tài thuộc mạng thạch tộc gần đó. Đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm về phía Lâm Lăng và Trần Tấn đầy khát máu, trên khuôn mặt dữ tợn còn có một chút phấn khích. Nhân loại chỉ có hai người, đúng là chẳng đủ chia. Một tên võ giả mạng thạch tộc lên tiếng trêu tức. Giọng điệu có vẻ như muốn biến hai người Lâm Lăng trở thành con mồi. Đối với chuyện này, Lâm Lăng không thèm quan tâm. Thấp kém. Thái độ của Trần Tấn cũng khá kiêu ngạo. Hắn ta từng là người đứng đầu của ma tộc nên sự kiêu ngạo đã ngấm vào trong xương máu hắn ta. Vì thế đối với mạng thạch tộc ở vạn năm sau hay là hiện tại, hắn ta chẳng thèm để vào mắt. Hai chữ thấp kém vang lên không lớn nhưng ba tên võ giả mạng thạch tộc vẫn nghe được. Nhân loại kia, ngươi nói ai thấp kém? Tên thủ lĩnh cường tráng của mạng thạch tộc quát lớn. Ai lên tiếng thì là người đấy. Trần Tấn cười lạnh lùng. Hắn ta chẳng thèm nhẫn nhịn làm gì. Ở một nơi đông người phức tạp thế này, càng biểu hiện yếu thế thì lại càng dễ bị bắt nạt. Đến khi đó, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người và rắc rối sẽ xảy ra liên tiếp. Hắn ta hiểu rất rõ nên mới cố ý biểu hiện ra mình là kẻ mạnh như thế. Đồ vô liêm sỉ. Tên võ giả mạng thạch tộc trợn tròn mắt vì tức giận, hắn ta bước về phía trước. Nghe thấy động tĩnh xung quanh, các thiên tài võ đạo thuộc các chủng tộc khác hào hứng xem náo nhiệt. Đa số mọi người chăm chú nhìn tên võ giả mạng thạch tộc kia tới chỗ Trần Tấn và nhìn Trần Tấn với ánh mắt kinh miệt. So với kích thước của con người, thân thể khổng lồ và cường tráng của hắn ta tạo ra cảm giác áp chế rất lớn. Thằng nhãi, nếu như bây giờ ngươi dập đầu xin lỗi thì ta có thể tha cho ngươi một lần. Tên võ giả mạng thạch tộc há miệng tỏa ra mùi hôi thối khó chịu. Tốt nhất là ngươi nên đi khỏi đây trước khi ta động thủ. Trần Tấn vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ, lạnh lùng nói. Muốn chết. Vừa nghe lời này, tên võ giả mạng thạch tộc hoàn toàn bị chọc giận. Ầm. Nắm đấm to như cái nồi đấm thẳng về phía Trần Tấn vô cùng mạnh mẽ. Với khoảng cách và tốc độ tấn công như thế, chỉ sợ võ giả bình thường khó có thể chống đỡ được. Tuy nhiên kế tiếp, một luồng khí đen tràn ngập tỏa ra. Chỉ thấy nắm đấm của tên võ giả mạng thạch tộc kia còn chưa chạm vào được Trần Tấn thì hắn ta đã bị đẩy lùi về phía sau. Phút phút phút. Ngay sau đó, đám sương mù màu đen chỉ trong phút chốc đã hóa thành những vệt sáng màu đen bắn ra. Cái gì? Sự phản công đột ngột khiến cho con ngươi của tên võ giả mạng thạch tộc co rút lại. Chương 1062, dao động mạnh thật. Lúc này, trên người hắn ta tỏa ra luồng ánh sáng màu xám xanh tạo thành một tầng năng lượng ánh sáng trắng trước mặt. Vù. Thế nhưng lúc này, có một luồng năng lượng hùng mạnh mờ mịt tỏa ra. Dao động năng lượng mạnh mẽ tới mức như ngọn núi đè xuống. Ầm ầm ầm. Chỉ trong chốc lát, những vệt sáng màu đen dày đặc phát ra tiếng nổ rồi tiêu tan. Nếu như không muốn tiếp tục tham gia thiên tư bản chủng tộc nữa thì có thể tiếp tục. Tên hồ vĩ giả thần tộc kia lạnh lùng nhìn xuống tình trạng ở trên sân. Thằng nhãi, tốt nhất là ngươi nên cầu nguyện đừng có gặp ta ở vạn cổ thiên vực, nếu không ta sẽ lột da ngươi. Nghe vậy, ánh mắt võ giả mạng thạch tộc tối sầm lại rồi nhìn Trần Tấn với vẻ tức giận và nói ra những lời độc ác. Tuy nhiên Trần Tấn lại không thèm để ý tới. Hắn ta dương mắt nhìn về tên thần tộc giả ở trên không trung, trong ánh mắt lạnh lùng chẳng hề có chút sợ hãi nào. Ngươi thấy sao? Trần Tấn thu hồi ánh mắt và nhìn về phía Lâm Lăng ở bên cạnh. Rất mạnh. Lâm Lăng vẫn âm thầm quan sát, hắn nói, nếu như đánh một mình thì chắc chắn không đánh lại hắn ta, hơn nữa cũng chẳng cần thiết phải làm vậy. Đương nhiên là không cần. Trần Tấn nhếch miệng cười. Hơn nữa, từ những ánh mắt kiên kỵ ở xung quanh, ý định của hắn ta cũng đã đạt được rồi. Ngược lại, kể từ lúc đến, Lâm Lăng chưa từng thể hiện ra thực lực của mình. Tuy nhiên bởi vì thủ đoạn cứng rắn lúc nãy của Trần Tấn,